Chương 1635, tạo hình sư 11. Bị đào song song liên dán hai chương giấy, nam nhân sợ hãi, miệng đầy trong hổ ngôn loạn ngữ qua loa thỉnh cầu vòng quanh, một cái vẻ hô hắn có gai kích thích tin tức có thể nói. Đào song song bên này còn chưa nói cái gì, bên kia lão đại nghe được động tĩnh bên này đột nhiên bắt đầu liều mạng dùng rằng thân thể không ngừng phát ra tiếng vang, bị chặn thượng miệng cũng bắt đầu ô ô ô phát ra âm thanh. Rất rõ rệt, lão đại là đang uy hiếp cái kia bị đào song song sợ hỏng mất nam nhân không muốn nói lung tung lời nói. Tuy rằng lão đại bị trói, nhưng hắn như vậy trà đạp, cái kia vốn bị đào song song dọa thảm, muốn nói ra chút gì nam nhân vẫn là run rẩy ngậm miệng, không dám tiếp tục lên tiếng. Đào song song cũng không nóng nảy, nàng chậm rãi đùa nghịch trong tay tiểu hoàng thư, như cười như không đối cái kia ngậm miệng nam nhân nói, sợ các ngươi lão đại cái mạng nhỏ của hắn hiện tại đều tại ta trong tay. Đào song song khom lưng vô vô hắn thảm bạch băng lạnh mặt, ngươi nhất định phải bởi vì hắn mà nhạ hỏa ta sao, ta tính tình không phải tốt, bất quá nếu ngươi giảng nghĩa khí không nói cũng được. Đào song song xoay người ngồi vào trên ghế, vươn ra hai ngón tay ở trước mặt hắn so đo, cười dài nói, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là bảo trụ chính ngươi mạng nhỏ, cho ta kể chuyện xưa, nói chân thật câu chuyện. Còn có một là ngươi giảng nghĩa khí, không ra bán lao đại ngươi. Bất quá như vậy ngươi liền phải chơi với ta trò chơi, kể chuyện xưa cùng chơi trò chơi, ngươi chọn cái nào. Kia nam nhân tại đào song song trước mặt run run một chút, nhìn đào song song trên tay đùa nghịch tiểu hoàng thư, chỉ cảm thấy bị nàng kia song tu trưởng hai tay đùa nghịch không phải trang sách, mà là cái mạng nhỏ của mình. Tuy rằng lão đại rất đáng sợ, hắn cũng sợ nói ra lão đại sự lão đại sẽ giết chết chính mình, nhưng là bây giờ hắn cùng lão đại mệnh còn tại trước mặt cái này nữ sát tinh trong tay nắm chặt đâu. Không nói hắn đại khái tối hôm nay đều không qua được, nói có lẽ lao đại sẽ bị cái này nữ sát tinh đùa chết, mà hắn muốn là lấy lòng đối phương, nói không chừng sẽ không cần chết. Có cái ý nghĩ này, nam nhân bắt đầu run rẩy nói, ta nói, lao đại của chúng ta từng bắt qua rất nhiều nơi khác tới nơi này làm công, không có thân nhân bằng hữu, còn có một chút không thích đi ra ngoài, cũng không có cái gì thần cận người nữ hải tới đây cái trong sân chơi. Những kia nữ hải chịu không nổi bị đùa chết lao đại khiến cho chúng ta đem người chôn ở phía ngoài trên núi hoang, không bị đùa chết mà là chơi chán, liền đem người trở đi bán vào ngọn núi đi. Có một lần, lao đại của chúng ta bắt một cái rất cương cường nữ hải, nàng nam nhân này bị đào song song dọa phá gan dạ, còn nói thuận miệng, ngay từ đầu lúc nói còn có chút không thuận, sau này càng nói càng nhiều, liền tính lao đại ở bên kia ô ô gọi bậy một cái vẻ ruôi chân dây rủa cũng không dùng. Không chỉ là người đàn ông này ra bên ngoài nói, bên cạnh hắn bị cùng nhau cột lấy người nhìn hắn đem chuyện trước kia nói hết ra, sợ hắn nói xong đến chính mình thời điểm không nói, một đám cũng theo nói. Đào song song mặt không chút thay đổi nghe, liền nụ cười dối trá đều không thể giữ vững, những này người chính là một đám nhân tra, bại hoại, trên tay của bọn họ lây dính không biết bao nhiêu vô tội nữ hài tử mệnh. Đào song song trước ép buộc như vậy nửa ngày. Là vì nàng nhìn ra những này người đều không phải thứ tốt, khẳng định đều làm qua phạm pháp sự, nàng định đem việc này dọa đi ra, sau đó báo cảnh đem bọn họ đều đưa đi ăn cơm tủ. Đào song song là thật không nghĩ tới, những này xuất sinh trong tay vẫn còn có mạng người nhưng lại không ít, bị bọn họ hại chết đều là đang thanh xuân tuổi trẻ nữ hài tử, đệ nhất bị hại chết nữ hài chỉ là ngoài ý muốn. Cô bé kia là cái người làm công, ngày thường trầm mặc ít lời. Không có gì bằng hữu cũng không thế nào cùng thân nhân liên hệ, nhưng là cô bé kia trưởng đẹp mắt, bị lao đại coi trọng. Ngay từ đầu lao đại chỉ là giả vờ theo đuổi nữ hài, cô bé kia trướng mắt lao đại, đối lao đại là có thể trốn liền trốn. Lao đại tính nhẫn mại không đủ, đuổi theo vài ngày phiền, liền gọi tay mình cấp dưới đem nữ hài bắt, dẫn tới cái này núi hoang dưới chân sân đến. Cái nhà này vốn là một nhà ổ chó gây giống cầu địa phương, trong ổ chó mặt cầu nhiều. Sẽ thực tranh cãi ở Mỹ, cho nên không thể tại hộ gia đình nhiều địa phương, sẽ quấy nhiều dân. Thêm cái này ra ổ chó có rất nhiều đại hình khuyển uy hiếp lực là rất mạnh, có đại cẩu tại sẽ không sợ có người xấu đến, cho nên viện này mới có thể che như vậy vắng vẻ. Bất quá sau này nhà kia ổ chó sinh ý thất bại, nơi này liền hết xuống dưới, lão đại đem cái này ra phòng ở mướn xuống dưới, vừa lúc đem hắn bắt nữ hài đưa đến đây trà tấn, không sợ có người phát hiện. Sau này cô bé kia bị lão đại ép buộc chết, lão đại liền rõ ràng đem người chôn ở sân phía ngoài trên núi hoang, dù sao kia núi hoang cũng không có cái gì cảnh sắc, không ai đi lên, chôn người chết không có người sẽ phát hiện. Lần đầu tiên hại chết người, lão đại và thủ hạ người đều yên tĩnh một đoạn thời gian, cũng có chút lòng hoảng hốt sợ người biết, nhưng là rất dài một đoạn thời gian đều gió êm sóng lặng, lão đại lá gan liền lớn lên. Hắn mang theo thủ hạ mấy cái cho săn, chung quanh tìm loại kia không có gì bằng hữu, cũng không có cái gì thân nhân lạc đàn nữ hài, thừa dịp đối phương tại vắng vẻ địa phương lạc đàn thời điểm đem người bắt lấy, sau đó dùng xe tải đưa đến cái nhà này bên trong ngược đái tra tấn tìm niềm vui. Ngay từ đầu lão đại bọn họ đều là đem người đùa chết mới coi xong sự, sau này lão đại bọn họ lại cảm thấy người đều giết chết lãng phí, liền thưởng thức ngán người bán vào vùng núi đi. Bởi vì bọn họ tuyển định nhân tuyển đều rất cẩn thận, đều là một ít xã hội hiện đại ẩn hình người, tỉ như ở nhà đối diện có thể nửa năm nhìn không tới bóng người trạch nữ. Loại người này đặc điểm chính là không thích tại hiện thực kết giao bằng hữu, chán ghét lục đục đấu tranh, cho nên kết bạn giữ nhiều đều là hư nghị vong lạc thượng, mà như vậy người trên cơ bản biến mất có rất ít khả năng sẽ bị người khác phát hiện. Dù sao hiện thực ràng buộc quá ít, trên mạng một người có phải hay không mất tích không có người sẽ đi chú ý, mọi người đều là hôm nay xuất hiện ngày mai mất tích. Ở trên mạng mất đi một người tin tức thật sự không phải là đại sự gì, bởi vì rất có khả năng chỉ là đối phương thoát cái áo lót, căn bản không có người sẽ chú ý liền tính phát hiện người mất tích, bởi vì chung quanh quan hệ quá đơn giản, thêm lại không có cựu gia, cũng rất khó bị tìm đến người đến cùng đi địa phương nào, không thể xác định là không phải chết, đã xảy ra chuyện. Lão đại bọn họ từ bắt đầu hại chết đệ nhất nữ hài đến bây giờ bất quá không đến một năm thời gian, trên tay cũng đã có 7-8 mạng người, bán đi ngọn núi hơn 10 nữ hài. Đào Song Song sau khi nghe xong, thật hận không thể thật đem người đều giết chết tính, nói bọn họ là xuất sinh đều vũ nhục xuất sinh. Trong lòng hận không thể giết người, bất quá Đào Song Song vẫn là hít sâu một hơi, không có động tay, nàng nếu là giết người, vạn nhất bị người điều tra ra nàng xui xẻo, vì vài người cha không đáng. Đào Song Song hỏi rõ ràng những kia người chết chôn địa phương, sau đó gọi điện thoại báo cảnh, thuận tiện đem nàng vừa mới ghi xuống ghi âm cho phát qua đi. Bởi vì sự tình rất nghiêm trọng, đề cập người chết không ít, cảnh sát xuất cảnh thời gian phi thường nhanh chóng, rất nhanh cứ dựa theo Đào Song Song báo cảnh vị trí chạy tới cái tiểu viện này bên trong. Đợi đến cảnh sát võ trang đầy đủ vào phòng, thấy chính là ngồi ở trên ghế im lặng chờ Đào Song Song cùng bị trói thành một vòng một đám nước mắt giàn giụa ác đồ nhóm,